Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, tịnh bình toái hai càng. Ngẫm lại cũng là, Lãnh Tình từng là như vậy nhỏ yếu. Gió thổi qua liền dễ dàng bị đại phong quát chạy. Nếu muốn giết tiểu Phụng Hoàng, quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Hiện tại, lại thành Liên Tiên Nhân đều không thể nề hà tồn tại. Nàng vì muốn giết tiểu Phụng Hoàng thật sự là thận trọng. Cuối cùng thành một cái thật sự có thể sát tiểu Phụng Hoàng. Khả nàng nhân tính, lại tại đây trong quá trình triệt để phai mờ. Lãnh Tình là dùng thệ chú thề. Ta đối với Lãnh Tình quỷ kế đa đoan đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Lại hướng Thượng Hiên xác nhận một lần Lãnh Tình lời thề tin cậy tính. Thượng Hiên cho ta một cái khẳng định trả lời thuyết phục sau. Ta trong đầu ý nghĩ dàn khác rõ ràng, Lãnh Tình tránh ở thế giới kia lý. Chúng ta muốn tìm đến nàng quả thực khó như lên trời. Nếu muốn cứu cục cưng, duy nhất hy vọng chính là chiếu Lãnh Tình thề lời thề đi làm ni. Lãnh Tình cho dù lại lợi hại, cũng không có khả năng phản bội thệ chú bên trong lời thề khi gạt chúng ta. Đem tiểu Phụng Hoàng theo quỷ trong động mặt mang xuất ra sự tình. Luôn luôn từ Hồng Ảnh ở làm, hơn nữa thời gian thượng là không có hạn định, mà ta không hy vọng cục cưng ở Lãnh Tình bên người ngốc lâu lắm. Hắn còn nhỏ như vậy, bên người sao có thể lấy không có thân sinh cha mẹ tại bên người chăm sóc. Chúng ta phải mau chóng cứu ra tiểu Phụng Hoàng, nhanh chóng đem cục cưng theo Lãnh Tình trong tay muốn trở về. Ta nhìn về phía tinh toàn cùng đại đa số thời điểm giống nhau. Biểu hiện rất bình tĩnh, hắn ngồi ở bên giường ngón tay nhấn trụ mị nhi cổ tay một lát. Tài trầm thấp nói, tiên tôn trước khi rời đi, từng nói qua, sẽ làm trong đó một cái tiên quân tới tìm ta. Đến lúc đó tiểu sư tôn hẳn là cũng tới. Mị nhi thương rất nặng, trước hết trị liệu, trên người nàng ma khí, từ tiểu sư tôn trong tay tịnh bình trị liệu thích hợp nhất. Về phần đem tiểu Phụng Hoàng theo quỷ động mang xuất ra sự tình. Chờ tiên tôn vừa đi, là có thể lập tức tiến hành, chúng ta này vài người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều cảm thấy tinh toàn này phương án tối có thể là mani chúng ta vài cái tại đây gian u ám phòng. Ngủ giữa, vì kế tiếp an bày thảo luận cơ hồ vẻn vẹn một buổi tối. Hiện tại đã biết tiểu Phụng Hoàng thứ hai mặt quỷ kính sở quải vị trí. Ở Nam Hải giao nhân tộc sở ở lại đáy biển, bất quá hiện tại xem ra hẳn là quản cái kia địa phương kêu giao nhân tộc di chỉ. Tiểu Phụng Hoàng tâm quá độc ác, vì tu luyện, lấy một mặt quỷ kính, muốn nhân ra toàn tộc tánh mạng, hiện tại đi Nam Hải đáy biển, hẳn là tìm không thấy may mắn còn tồn tại giao nhân tộc đi. Dắt quỷ kính cái kia phương vị giữa. Ẩn tàng rồi hai cái tiểu Phụng Hoàng linh hồn mảnh nhỏ sở biến ảo sinh vật. Trong đó một cái hắc lân cự mãng, đã bị tinh toàn ở kính trung thế giới xử lý, lấy đến linh hồn mảnh nhỏ. Bây giờ còn có một quả mảnh nhỏ đem dừng ở quỷ kính phụ cận. Cần phải có nhân đi qua tìm được, hơn nữa thu hồi, giao nhân trụ địa phương nhưng là biển sâu lấy hạ. Nếu muốn đi, sẽ chuẩn bị tốt thuyền lớn rời bến. Ở phương diện này Thượng Hiên hữu hảo mấy chiếc có thể rời bến cano, nhưng là tương đối hảo giải quyết. Hơn nữa chúng ta đều có tu vi ở trên người, liên lặn xuống nước thiết bị đều không cần thiết. Khó nhất chính là tìm được giao nhân ở đáy biển chân chính ở lại phương vị. Tinh toàn cùng Thượng Hiên tự hỏi tu luyện ngàn tái, cũng không có đi qua giao nhân tộc sở trụ đáy biển. Mờ mịt trên biển, nếu hai mắt nhất sờ hạt tìm, nửa khắc hơn khắc khẳng định là tìm không thấy giao nhân tộc di chỉ. Duy nhất có thể nhanh chóng tìm được chỗ này, chính là cùng tiểu Phụng Hoàng trong lúc đó có huynh đệ tình nghĩa Hồng Ảnh. Hồng Ảnh cùng tiểu Phụng Hoàng chính là cốt nhục huynh đệ. Là có thể cảm giác tiểu Phụng Hoàng linh hồn mảnh nhỏ phương vị. Gần nhất chuyện đã xảy ra thật sự nhiều lắm. Tinh toàn đã thật lâu không có cùng Hồng Ảnh liên hệ. Hiện tại lại đi liên lạc hắn. Cư nhiên thế nào liên lạc không lên. Hiện tại ra một cái kết luận. Hồng Ảnh rất có khả năng gặp nguy hiểm. hoặc là gặp cái gì đặc thù tình huống vô pháp cùng chúng ta liên lạc. Thảo luận hoàn này đó, Vương Đại Nữ sáng sớm xuống bếp làm bữa sáng, đại gia đều ăn qua sau. Nàng người mang lục giáp dễ dàng khốn, mới bị Thượng Hiên buộc lên giường ngủ một cái hảo thấy. Mị Nhi bị ta cùng Tinh Toàn mang về nhà dưỡng thương. Đã nhiều ngày nàng luôn luôn hôn mê bất tỉnh, miệng mặt lại còn đều chấp nhất hô. Phu quân, không cần bỏ lại Mị Nhi, phá hư nữ nhân. Buông ra phu quân, nói như vậy, nghe được ta cùng Tinh Toàn lại là đau lòng, lại là lòng nóng như lửa đốt. Nàng cứ như vậy nằm nằm, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hơn rất nhiều điều màu đen dây nhỏ. Này đó dây nhỏ theo thời gian càng ngày càng dài, ở tiểu nha đầu trên mặt càng dài càng nhiều. Tinh Toàn nói là đây là ma khí ở nàng trong cơ thể lan tràn trinh triệu. Tiểu nha đầu muốn chống đỡ không nổi nữa. Đợi đến loại này ma khí lan tràn đến Mị Nhi toàn thân thời điểm, nàng linh thể sẽ chịu không nổi ma khí áp chế tán linh. Nhưng là lấy chúng ta hai cái năng lực, căn bản không có biện pháp ngăn chặn bá đạo như vậy ma khí. Chúng ta đại khái ở nhà đợi có 4-5 ngày, tài đợi đến xanh đen cùng Lưu Vân Tiên Quân một đạo tiến đến. Thần Kiêu cũng đã không ở bên người bọn họ đến thời điểm, trên người cũng không đồng trình độ bị nội thương, trên mặt khí sắc đều rất không tốt. Lưu Vân Tiên Quân ở nhà ta trên sofa ngồi xuống sau, cũng không cấm hoán giận, thật sự là ngàn tái tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này đây khu ma hao phí ta không ít công lực. Không thể tưởng được âm dương lưỡng giới có nhiều như vậy ma khí cùng ma vật. Ta cùng Thanh Huyền lão đệ thiếu chút nữa không mệt chết, đừng kêu ta đệ đệ a. Các ngươi cùng tiên tôn xưng huynh gọi đệ, ngươi kêu ta đệ đệ, này không phải nhường ta không duyên cớ đứng tiên tôn tiện nghi sao? Quỷ Vương đại tôn Thanh Huyền một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, nhìn về phía Tinh Toàn thời điểm, thân mình ngồi nghiêm chỉnh, cũng là thở dài một tiếng, ngoan đồ nhi, ngươi thật sự là hảo mệnh. Ta đều nghe Lưu Vân đại nhân nói, có Nguyệt Vân Tiên Quân cho ngươi cầu tình, không nhường thần thái giết ngươi trả thù, bất quá này tiểu nha đầu trở lại tiên giới liền thảm. Tiên tôn khẳng định muốn trùng trùng trách phạt nàng, lời này nói được. Giống như nếu chúng ta vài cái không bức bách tiên tôn đi vào khuôn khổ, tiên tôn liền nhất định sẽ nhường thần thái ra tay, giết Tinh Toàn cấp chính mình đồ nhi báo thù giống nhau. Đảo điểu nhớ đệ, ta quản không xong tiên nhân trong lúc đó này đó ân ân hoán hoán. Trong lòng cũng rất là cảm kích Nguyệt Vân Tiên Quân vì Tinh Toàn cầu tình. Nhưng là hiện tại việc cấp bách là nhường này hai cái tiên nhân trước cứu Mị Nhi. Ta xoay người liền vọt vào phòng ngủ đem Mị Nhi thân thể ôm xuất ra. Đưa Lưu Vân Tiên Quân cùng xanh đen trước mặt, ta cũng kỳ quái, Nguyệt Vân luôn luôn bo bo giữ mình. Lần này thế nào liền cố tình giúp ngươi này đồ nhi, Lưu Vân Tiên Quân chính hồ nghi nói lời này. Nhìn đến ta trong lòng Mị Nhi sắc mặt hơi đổi, trực tiếp hỏi, nha đầu kia như thế nào? Trong cơ thể ma khí nặng như vậy, nàng bị ma vật làm bị thương. Còn thỉnh tiểu sư tôn cùng Lưu Vân Tiên Quân cứu ta vì cứu Mị Nhi. Ở tiên nhân trước mặt căn bản không cần thiết gì tự tôn. Liên không cần suy nghĩ. Liền dơ Mị Nhi kiều khu quỳ gối bọn họ trước mặt. Xanh đen cùng Lưu Vân Tiên Quân liếc mắt nhìn nhau. Hắn vươn già nua khô quắt thủ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Mị Nhi mi tâm. Giây lát tựa như đụng đến nước sôi giống nhau nhanh chóng rút tay về. Trời ạ, nặng như vậy ma khí. Nha đầu kia thật mạnh ý chí lực. Liền tính là tiên nhân gặp được nhiều như vậy ma khí, cũng nên ma hóa thôi. Lưu Vân Tiên Quân, ngươi khả có biện pháp? Ta làm sao có thể có biện pháp? Dọc theo đường đi đối phó ma vật, không đều là ngươi tịnh bình ở phát huy tác dụng sao? Lưu Vân Tiên Quân vung lên một quả, nhíu mày nói, xanh đen hít khẩu khí, ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy, ta tịnh bình hấp thu nhiều lắm ma khí, đã đến cực hạn, bình thân, liệt, đã triệt để báo hỏng, cứu không được nhân. Không bằng, ngươi xin thương xót, giúp ta nho nhỏ tôn tôn. ta về sau cho ngươi làm nghiêu làm mác lấy sao? Cái gì? Tịnh Bình tổn hại, Tinh Toàn uy nghiêm mâu trung tránh qua một tia dị sắc. Ngọc đũa bàn ngón tay nhanh chóng nắm thành nắm tay. Trong mắt đau đã không có cách nào khác lại khắc chế ở đáy mắt chỗ sâu. Hắn cúi đầu nhéo nhéo tiểu nha đầu khuôn mặt, lạnh lùng trên mặt mang theo cực hạn thương tiếc. Chợt nghe một bên Lưu Vân Tiên Quân nói tiếp, hắn rốt cục không lạnh nhạt, mở to hai mắt nhìn Nghệ Thị Xanh Đen, buồn bực nói, Xanh Đen, ngươi đây là đứng nói chuyện không thắt lưng đau, ngươi như vậy cùng lừa gạt ta công lực có cái gì khác nhau? OCV by Love Dayo, hết chương.